Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, chuyên trị các loại khẩn trương. Bọn họ có rất nhiều thời gian ở chỗ này rằng co. Nhưng Ngô Tiện lại là không có như vậy nhiều thời gian. Ẩn thân phù chỉ có nửa giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Bọn họ ở chỗ này háo sẽ đánh loạn Ngô Tiện kế hoạch. Ngô Tiện đang nghĩ ngợi tới dùng cách gì làm cho bọn họ chạy nhanh đi vào thời điểm. Nhị thất đã hành động, hắn ịp vào chính mình hiện tại ẩn thân, khẽ mèo mèo tiến đến nhị nguyên chiết phía sau, nâng lên một chân liền đá vào hắn thí trên cổ. A, nhị nguyên chiết một tiếng kinh hách bao phủ ở thủy mành môn lúc sau. Hắn bị nhị thất trực tiếp một chân đá vào thủy mành môn. Cửa này sau tựa có thể cách âm mọi người chỉ nghe được nửa tiếng kêu sợ hãi. Ngũ thiếu, ngũ thiếu, chuyện đột nhiên xảy ra. Vệ Quang Lâm cùng Lỗ Kim bị kinh ngạc cả kinh. Hai người kêu nhị nguyên chiết tên cũng không thấy đáp lại. Nhị thất đơn giản hướng lấy bọn hắn dăm cỗ một người lại đạp một chân. Đem hai bọn họ cũng đạp đi vào. Hai người cũng không kịp phát ra âm thanh đã bị đá vào thủy mành môn. Mọi người thất kinh, sôi nổi muốn lui về phía sau. Nước này mành môn có cổ quái. Nhiên mà lập tức liền có một cỗ cường đại đẩy mạnh lực lượng từ sau lưng đưa bọn họ toàn bộ một tia. Ý thức đẩy mạnh thủy mành môn. Tất cả mọi người tiếng kinh hô đều đoạn tuyệt ở thủy mành môn lúc sau. Xong, nhị thất nhất phách ba trưởng. Đối phó những cái này vì tư lợi người, nên đơn giản thô bạo như vậy. Đương nhiên hắn chỉ ra ba phần lợi, những người còn lại bắt trước tất cả đều là bị đồng chiến tuyết phát lực. Một tia ý thức trọn vẹn đẩy mạnh đi, những người này không có bố trí phòng vệ, không biết có người sau lưng. Tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống thực dễ dàng trượt chân. Ngô Tiện cũng không biết thủy mành môn lúc sau là cái gì. Bọn họ đợi một lúc, thấy đi vào người không tiếp tục ra tới, cái này mới yên tâm. Không sai biệt lắm lúc này ẩn thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đến. Thân ảnh của bọn họ dần dần một lần nữa triển lộ ra. Ngô Tiện hướng bờ biển Thẩm Thanh Nguyệt đánh một cái động tác. Thẩm Thanh Nguyệt hiểu ý, dặn dò Trần Vũ vài câu sau liền bước lên thủy mạc đại đạo. Cái này bên trên đại đạo là không có nguy hiểm, mà lại khoan vừa dài. Thẩm Thanh Nguyệt đi chừng 10 phút đồng hồ mới đi đến cuối con đường. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Ngô Tiện hội hợp lúc sau. Ngô Tiện cũng không vội vã tiến vào thủy mành môn. Hắn đang đợi, chờ không sai biệt lắm trước tiên đi vào người đều đi xa lúc sau. Hắn mới nói ra, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Sáu người song song chạm tại thủy mành trước cửa, đồng thời giơ chân lên, một chân bước vào thủy mành môn. Trên bờ Quý Lâm mọi người thấy thân ảnh của bọn họ biến mất tại thủy mành môn lúc sau liền lại. Cũng không nhìn thấy bên trong cánh cửa tình cảnh, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thượng Thiên phù hộ bọn họ. Đồng thời thực lực của chính mình, chờ đợi tiếp ứng, thủy mành môn bên trong. Là một phiến hỗn độn thế giới, khắp nơi đều là mơ hồ không rõ, dường như không có trời đất chi phân, người cúi đầu cũng nhìn không thấy đại địa, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy trời xanh, tựa như tiến vào tầng khí quyển dưới chân dẫm lên cũng không phải đại địa. Nhưng lại dị thường rắn chắc, loại cảm giác này đặc biệt quỷ dị, thân thể giống như hành tẩu giữa không trung chi trung. Nhưng cũng không có không trọng cảm giác, chỉ là sẽ có một ít trong lòng không khỏe, yêu cầu thích ứng một lúc mới có thể đi vững vàng. Sáu người cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, nửa giờ sau rốt cuộc khắc phục trong lòng không khỏe, có thể tại cái này phiến hỗn độn thế giới bên trên đi lại chạy nhảy. Thi triển quyền cước, chỗ này tốt kỳ quái, khắp nơi đều là mây mù. Một chút phương hướng cảm đều không có. Thẩm Thanh Nguyệt nỗ lực suy nghĩ phân rõ phương hướng, nhưng vừa tiến đến chính là đi phương hướng cảm giác, như thế nào cũng không tìm về được. Đồng Chiến Tuyết nhưng thật ra mang theo kim chỉ nam. Nàng lấy ra tới thử một chút, tiếc nuối mà lắc đầu. Kim chỉ nam mất đi hiệu lực, nơi này giống như không có từ trường. Đồng hồ tay của ta đều không đi rồi. Nhị thất nói, Trang Dương lấy điện thoại di động ra nhìn mắt, nói, di động cũng chết máy. Nơi này thật sự thực cổ quái. Có cổ quái, Ngô cùng phụ họa, Ngô Tiện nói ra, các ngươi thử chính mình có hay không bị cấm chế. Sắc mặt của những người khác khẽ biến, lập tức thử một chút, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nơi này không có cấm chế. Thẩm Thanh Nguyệt còn lại là kinh hỉ vạn phần nói, ta cấm chế giống như bị giải trừ. Đầu ngón tay của nàng hiện lên một bọt nước, là nàng dùng thủy nguyên tố lực ngưng kết ra, nàng còn không có dùng Ngô Tiện cấp nguyên khí đan, đây là nàng tự thân nguyên tố lực. Quá tốt rồi, những người khác cũng đại hỉ. Thẩm Thanh Nguyệt cấm chế bị giải trừ, bọn họ tương đương nhiều một đại sức chiến đấu. Thủy nguyên tố thức tỉnh người lực công kích coi như mạnh vô cùng. Vừa tiến đến liền có tốt như vậy sự. Cái này bao nhiêu cho mọi người tin tưởng. Ngô Tiện liền mang theo mấy người tùy tiện đi phía trước đi. Hắn cũng không biết lại ở chỗ này gặp được cái gì. Cũng không biết nên đi nơi nào, nhưng hắn không nhọc lòng, quỷ vận tự nhiên sẽ mang theo hắn tìm được pháp khí. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người đi theo Ngô Tiện liền càng không cần nhọc lòng. Bọn họ dần dần mà phát hiện chỉ cần cùng Ngô Tiện cùng một chỗ, đầu óc của bọn họ liền càng ngày càng lười động, bốn phía mây mù đều thực an tĩnh, lúc trước người tiến vào cũng không biết đi đâu nha. Dù sao đi chừng 10 phút đồng hồ cũng không gặp được một người. Thế giới an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Cước bộ của bọn hắn rơi tại mây mù phía trên sẽ không phát ra một chút xíu thanh âm. Các ngươi không thể nói câu nói sao? Nhị thất chịu không nổi loại này an tĩnh. An tĩnh không khí sẽ làm người không hiểu khẩn trương. Hắn nhẫn không được liền mở miệng. Nói cái gì? Trang Dương tiếp hắn lời nói. Tùy tiện nói cái gì đều được. Không nói lời nào ta khẩn trương. Nhị thất nói. Trang Dương, Nga, ngươi Nga cái gì? Nhị thất hỏi, ta lại không khẩn trương. Trang Dương buông tay, nhị thất đá hắn một chân. Còn có phải là huynh đệ hay không? Trang Dương mới vừa muốn cùng hắn đùa giỡn một trận. Liền nghe Ngô Tiện đột nhiên nói ra. Đừng nhúc nhích, năm người theo bản năng dừng bước. Nín thở, liền chạm tại Ngô Tiện trên bả vai Nhượng Nhượng đều dựng lên cả người mau. Một giây, hai giây, ba giây, sau một phút, một chút động tĩnh đều không có. Ước chừng qua hai phút, Ngô Tiện mới lại nói lời nói. Tốt, không có việc gì, những người khác không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng khẩn trương đột nhiên tiêu tán. Vừa mới làm sao vậy? Không biết cảnh báo sau khi giải trừ, nhị thất mới dám nói lời nói. Ngô Tiện liền hỏi hắn, ngươi hiện tại còn khẩn trương sao? Không khẩn trương a, nhị thất lắc đầu. Vậy hành, Ngô Tiện gật đầu, nứt ra rồi miệng, kỳ thật cũng không có gì sự. Ngươi không phải khẩn trương sao? Ta giúp ngươi trị. Nhị thất, những người khác, bệnh tâm thần a, có như vậy trị khẩn trương sao? Vừa mới thiếu chút nữa đem bọn hắn hù chết, còn lấy là lại có sinh linh gì tới công kích bọn họ. Ta mẹ nó đời trước là đã tạo cái nghiệt gì, đời này quán thượng ngươi như vậy hố huynh đệ ra hòa. Nhị thất khóc không ra nước mắt, hắn liền biết Ngô Tiện không nghẹn cái gì tốt thí. Trang Dương phá lên cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhị thất ra, cũng chỉ có Ngô Tiện trị được. Ngô Cùng cũng cười theo, hắn thích nhất đi theo cười ngây ngô. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết đều trắng Ngô Tiện liếc mắt một cái. Nhàm chán không nhàm chán a, bọn họ hai cái nữ hài tử, thật tại không hiểu được nam hài tử ở giữa ở chung hình thức. Lẫn nhau lẫn mắng ngốc bức còn có thể thật vui vẻ kề vai sát cánh. Nếu là nữ hài tử, sớm liền trở mặt. Ta chuyên trị các loại khẩn trương. ngươi lại khẩn trương lời nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi trị. Ngô Tiện lúc cười liền có thể lộ ra hai bài hàm răng trắng noãn. Nhìn cả người lẫn vật bộ dáng vô hại, nhị thất không hiểu dùng mình một cái. Lập tức lắc đầu, không, cảm ơn ngươi hảo tâm, ta đã không khẩn trương. Đùa gì thế, Ngô Tiện cho hắn trị khẩn trương, thế nào cũng phải hù chết hắn không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.